Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Tao ngộ. Thông thiên tháp loại thủ đoạn này chính là dùng để phòng bị một đoàn người tổ hợp tới làm nhiệm vụ. Như vậy độ khó liền muốn giảm xuống một mảng lớn. Nhiệm vụ cùng lịch luyện ý nghĩa cũng đem không còn tồn tại. Ngay từ đầu thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cũng không nghĩ tới điểm này. Chỉ nghĩ đến nhóm người mình tạo thành trận pháp, sức chiến đấu là như thế nào khủng bố. Giết ngũ phẩm hung thú kia là dễ dàng, nhưng bây giờ biết cái này quy tắc phía sau, lập tức cả đám đều sửng sốt. Để bọn hắn đơn độc đánh giết ngũ phẩm hung thú, đây tuyệt đối là chịu chết hành vi. Cho dù là Bạch Vũ Triết, nếu như đụng phải cường đại ngũ phẩm hung thú, tối đa cũng chỉ là dựa vào sinh linh chiến giáp bảo mệnh, hoặc là có hy vọng chậm rãi mài chết. Đi, đi vào trước lại nói. Bạch Vũ Triết đối trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng 18 huyết vệ nói một tiếng, đầu tiên bước vào bí cảnh lối vào. Vô luận nói như thế nào, nhiệm vụ đã tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành, bằng không ngã úp điểm cống hiến tương đương với trừ đi nhiệm vụ này ban thưởng một nửa. Cái này khẽ chụp phía dưới vậy liền thảm, 18 huyết vệ tất cả đều ngược lại thua thiệt 20-30 điểm cống hiến. Nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có trả lại, vậy sẽ phải cưỡng ép bị thông thiên tháp chộp tới làm khổ lực đến hoàn lại. Khi nào trả thanh, lúc nào trở về tiếp tục học tập, khổ lực đồng dạng đều là đào quáng loại hình sự tình. Cũng chính là khai thác nguyên thạch cùng một số kim loại hiếm. Thời gian kia có thể tuyệt đối không dễ chịu. Thời gian tu luyện không có, tài nguyên cái gì đều không có, ăn cơm cũng là thức ăn bình thường. 18 huyết vệ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể là nhao nhao tiến vào bí cảnh bên trong. Sau khi tiến vào, đại gia vẫn là tập hợp một chỗ. Lão đại, chúng ta muốn làm sao an bài? Sau khi đi vào, La Minh lập tức mở miệng hỏi. Mặc dù chính hắn đã có một điểm ý nghĩ, bất quá cũng muốn nghe một chút Bạch Vũ Triết ý kiến. Chúng ta chỉ có thể là phiền toái một chút, mỗi người 3 cái nhiệm vụ, mỗi người đều trước hoàn thành 2 cái, làm mỗi người còn lại cái cuối cùng thời điểm, ta đến phụ trợ, giúp các người tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Ta lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Bạch Vũ Triết suy nghĩ một chút phía sau, nói ra sắp xếp của mình, vì kế hoạch hôm nay tựa hồ cũng chỉ có thể là dạng này. Nếu như không có Bạch Vũ Triết hỗ trợ, như vậy 18 huyết vệ tối thiểu nhất cũng có 8 người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. 9 người thiên nguyên hợp kích trận muốn đánh giết ngũ phẩm hung thú, kỳ thật đã tương đối miễn cưỡng. 18 huyết vệ nhao nhao gật đầu. Sau đó liền theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ, bắt đầu hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Cái này bí cảnh bên trong là một mảnh cổ lão rừng rậm. Cảm giác so với Ô Xuyên đại xâm lâm đều muốn cổ lão. Cổ mộc tham thiên, tràn đầy một loại man hoang khí tức. Vừa tiến vào không bao lâu, bọn hắn liền đụng phải một con tứ phẩm hung thú. Tự nhiên không phải 18 huyết vệ mục tiêu, cũng không phải Bạch Vũ Triết chỗ nhận nhiệm vụ bên trong một loại. Chấn nhiếp một chút, đừng giết, Bạch Vũ Triết lập tức phân phó nói, bởi vì bí cảnh bên trong còn có cái khác quy tắc. Không thể tùy ý săn giết hung thú, giết quá nhiều, đạt tới số lượng nhất định, cũng sẽ bị trực tiếp cho truyền tống ra ngoài. Phản chính nhất câu nói, dù là dùng thông thiên tháp chi năng, cũng rất khó duy trì bí cảnh bên trong hung thú số lượng, cho nên mới có đủ loại hạn chế. Dù sao bí cảnh phạm vi cứ như vậy lớn, mặc dù hung thú sinh tồn hoàn cảnh xác thực rất không tệ, có thể hung thú trưởng thành cũng muốn xa so với nhân loại võ giả chậm. Thông thiên tháp tốt xấu cũng có 4-500 học viên đâu, mỗi ngày nhận nhiệm vụ người sao mà nhiều. tiếp nhiệm vụ liền muốn đến săn giết hung thú, lại nhiều hung thú, nếu như không tiết chế, cũng không đủ bọn hắn giết. Đương nhiên, cũng có làm nhiệm vụ học viên chết tại hung thú trong tay. Nhưng kia dù sao cũng là rất số ít, hao tổn trình độ là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Căn cứ quy tắc, mỗi cái tiếp nhiệm vụ học viên tiến vào bí cảnh phía sau, có thể dư thừa săn giết hung thú, cũng chỉ có 3 con. Đánh giết vượt qua 3 con không phải nhiệm vụ bên trong hung thú, liền bị truyền tống ra ngoài, nhiệm vụ cũng sẽ biểu hiện thất bại, trực tiếp liền khấu trừ điểm cống hiến. Cho nên, các học viên muốn nhiều kiếm lấy một số điểm cống hiến, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tiến đến làm nhiệm vụ, nhiều khi cũng là dựa vào vận khí, vạn nhất liên tiếp đụng phải thật nhiều hung thú, đều không phải nhiệm vụ của mình mục tiêu, vậy rất có thể liền sẽ thất bại. Bởi vì, tuyệt đại đếm được hung thú, là sẽ chủ động công kích, kia cũng không thể không hoàn thủ a. Bất quá, đánh giết hung thú phía sau, cũng có thể trước tiên đem hung thú thi thể cất giữ trong chữ vật khí bên trong. Trở về lại tiếp nhận vụ, cũng là sẽ không thật thua thiệt. 18 huyết vệ lập tức liền tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Thuần hậu lại hung hãn khí tức phóng xuất ra, trực tiếp liền đem kia tứ phẩm hung thú dọa cho chạy. Hung thú cũng là có trí tuệ, có bản năng, rõ ràng cảm giác được chênh lệch cực lớn. Không chạy mới là lạ chứ. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền đụng phải một con ngũ phẩm hung thú, Địa Hoàng Chi Hùng, ngay tại bọn hắn chỗ tiếp nhiệm vụ phạm vi bên trong. Thiên nguyên hợp kích trận lần nữa kết hợp, nhẹ nhõm đánh giết. Oanh, thiết tháp một búa đánh bay thân hình khổng lồ Địa Hoàng Chi Hùng. Lực lượng kinh khủng kia để chung quanh đại địa đều run rẩy một chút. Địa Hoàng Chi Hùng ở phía xa đã không nhúc nhích, tại khả năng tình huống phía dưới, nhận nhiệm vụ thời điểm là sẽ không đem thi thể làm hỏng quá nghiêm trọng. Bởi vì thông thiên tháp thu thi thể phía sau, hiển nhiên là muốn lấy hắn tinh hoa, rốt cục hoàn thành một cái. Thiết tháp cười lớn đi đến Địa Hoàng Chi Hùng thi thể bên người. Nhiệm vụ này là của hắn, tự nhiên nhất định phải để hắn đến đánh giết. Để người khác hoàn thành, liền sẽ biến thành những người khác dư thừa đánh giết hung thú danh ngạch. Tại bí cảnh bên trong, thông thiên tháp là có thể trên phạm vi lớn giam khống. Ai cũng đừng nghĩ ở bên trong đùa nghịch thủ đoạn. Đang lúc thiết tháp muốn đem Địa Hoàng Chi Hùng thi thể gánh trở về, tạm thời trước gửi ở Bạch Vũ chiết chữ vật khí chung thời điểm, phía trước vài trăm mét chỗ đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Chính nhanh chóng hướng bên này lao vùn vụt tới. Tốc độ thật nhanh, thậm chí so địa thử toàn lực bộc phát thời điểm nhanh hơn một số. Đối phương ba người rất nhanh liền đến thiết tháp trước người cách đó không xa. Mà lúc này 18 huyết vệ cũng đã quay chung quanh quá khứ, đứng tại thiết tháp bên người, để phòng đối phương đột nhiên xuất thủ. Làm nhiệm vụ thời điểm, nếu như gặp phải học viên khác, kỳ thật cũng là rất nguy hiểm. Mặc dù đối phương không có khả năng ra tay giết ngươi, nhưng lại có thể cướp đoạt ngươi con mồi, mà lại có thể đem ngươi đả thương mất đi sức chiến đấu, thậm chí đoạt trên người ngươi đồ vật cũng có thể phát sinh. Nghe nói trước kia thông thiên tháp chính là phát sinh rất nhiều những chuyện tương tự, dẫn đến trọng thương phía sau học viên cuối cùng mất mạng tại hung thú trong miệng. Về sau bí cảnh bên trong trận pháp cùng giám sát cũng làm qua điều chỉnh, làm thương thế nặng đến trình độ nhất định sẽ bị trực tiếp truyền tống về đi. Mà lại tại cướp đoạt phương diện cũng làm qua điều chỉnh, cướp đoạt vừa đánh giết hung thú có thể, nhưng là không lấy được học viên bản thân có bất kỳ vật gì. Một khi phát hiện, tuyệt đối trọng phạt. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt đi. Đến nơi này, bản thiếu gia ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể có bao nhiêu phách lối.